Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 946, chương 946, giấy lên đến rồi. Y học trung tâm, khoa chỉnh hình phòng bệnh. Ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Tuổi trẻ trung úy nghẹn họng nhìn chân chối. Trưởng quan của ta cùng ta nói, Hunter thiếu tá là phi thường lợi hại ngạnh hán. Hắn sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Thiện lặn người chìm tại nước. Adam chỉ vào York nói ra. Không tin ngươi xem một chút cổ của hắn. Chính là bị PTSD phát tác, Hunter bác sĩ Bob. Nếu mà không phải kịp thời ngăn cản, hậu quả khó mà lường được. Tuổi trẻ trung úy lập tức nhìn hướng York. York tại Adam nhìn kỹ. Chỉ có thể dương cổ lên. Lộ ra nghiêm trọng vết ứ động. Đúng rồi. Hunter bác sĩ một mực không nói chính mình có PTSD vấn đề. Adam nhắc nhở, ta cùng hắn không giống. Tuổi trẻ trung úy trầm mặc một hồi, ánh mắt một lần nữa kiên định. Cuộc đời của ta đều sẽ dâng hiến cho chiến trường. Chiến trường cần cắt cụt dưới gối binh sĩ. Adam kinh ngạc nói, dạng này có rất nhiều. Tuổi trẻ trung úy tự tin nói, chiến trường chính là chúng ta nhà. Chiến hữu chính là người nhà chúng ta. Ngươi không có người thân sao? Adam hỏi. Ý của ta là chân chính người trong nhà. Ngoặc kép, ta có. Tuổi trẻ trung úy nói ra. Các ngươi có thể hay không đủ trải nghiệm. Mặc dù có người trong nhà lại không thể hiểu ngươi. Bọn họ không hiểu thậm chí không thích ngươi. Ta có thể. York nhịn không được nói tiếp. Ta có mấy cái dạng này huynh đệ. Ta cũng đồng dạng. Tuổi trẻ trung úy nhìn thoáng qua York, cùng ta cùng nhau lớn lên các huynh đệ, cùng ta không có chút nào tiếng nói chung, mà ta tại chiến trường các huynh đệ, mới là ta chân chính người trong nhà, vô luận thân hãm nơi nào, chúng ta đồng sinh cộng tử, nhưng ở cái này, ta chỉ có thể lẻ loi một mình, ta thử qua dung nhập cuộc sống ở nơi này, qua cuộc sống của người bình thường, thử qua tìm việc làm, nhưng ta tìm không được. Đây ta có vô số mộng tưởng, có rất nhiều sự tình muốn làm, nhưng đều không ở nơi này. Ngươi muốn làm cái gì? Adam hỏi, nơi này làm không được, chiến trường có thể làm, ngoại trừ giết người bên ngoài. Nói một cái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ trung úy, chúng ta không phải giết người. Tối thiểu nhất không phải vì giết người mà giết người. Chúng ta là đang vì nước phấn chiến. Ngoại trừ cái gọi là vì nước phấn chiến đâu? Adam truy hỏi, ngươi không phải nói ngươi có vô số mộng tưởng sao? Có rất nhiều việc cần hoàn thành sao? Còn có đây này, nhân sinh đại sự bất quá sự nghiệp cùng tình yêu. Sự nghiệp là cái gọi là vì nước phấn chiến. Như vậy còn lại rất nhiều sự tình khác. Khẳng định cũng có cùng tình yêu có liên quan rồi. Các ngươi tại chỗ này không được, lại tại trên chiến trường có thể chứ? Vì cái gì? Không phải, tuổi trẻ trung úy nghẹn lời. Không phải tình yêu, đó là cái gì? Adam hỏi, dù thế nào cũng sẽ không phải ngươi nói trên chiến trường có vô số mộng tưởng muốn thực hiện. Chỉ là khoa trương kiểu câu. Kỳ thật chỉ có một cái, vì nước phấn chiến a. Ngoặc kép, cái này không đủ sao? Tuổi trẻ trung úy miễn cưỡng nói. Trên đùi ngươi đau xót. Kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh lời nói. Liền xem như cắt cụt. Cũng vô pháp cam đoan có khả năng chữa trị. Kelly mắt thấy bầu không khí không đúng. Vội vàng nói tiếp. Thế nhưng có khả năng. Tuổi trẻ trung úy cắt ngang. Chi giả cùng thật chân là không giống. Kelly tiếp tục khuyên nhủ. Sẽ chỉ cảm thấy là một cái 5 pound nặng kim loại. Vẫn là rất đau. Mà còn vạn nhất ngươi cắt cụt sau đó. Quân đội không muốn ngươi làm sao bây giờ? Không biết, tuổi trẻ trung úy lắc đầu. Ngươi nói là không có khả năng này sao? Kelly cắt ngang, ngươi nguyện ý vì thế mạo hiểm. Ngươi đây là tại yêu cầu vì ngươi cắt bỏ chân của ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Tuổi trẻ trung úy bực bội nói. Ngươi cho rằng ta nhất định muốn cắt đứt chân sao? Không, ta hiện tại thân ở địa ngục bên trong. Đừng lãng phí thời gian tới dọa ta. Các ngươi dọa không được của ta. Tại trải qua khổ nhiều như vậy khó về sau. Ta không sợ hãi. Ta liền hỏi một câu. Các ngươi có thể hay không cho ta làm phẫu thuật? K Kelly nhịn không được nhìn hướng Adam. Xin lỗi, lại không có xác định nguyên nhân bệnh phía trước. Chúng ta sẽ không bởi vì ngươi muốn liền cắt đứt ngươi khỏe mạnh chân. Adam lắc đầu, nếu mà ngươi xác định không chấp nhận chúng ta tiến một bước kiểm tra. Như vậy liền có thể giải quyết ra viện, đi cái khác bệnh viện nhìn xem, hoặc là trực tiếp đi quân đội lệ thuộc trực tiếp bệnh viện. Tin tưởng nơi đó có khả năng cho ngươi đầy đủ trợ giúp. Nói xong cũng đi, hắn mới không quen đối phương đây. Cái này trung úy mới 19 tuổi. Tại phim Mỹ thế giới mỗi đến 21 tuổi, cũng còn không tính hoàn toàn người trưởng thành. Liền rượu cũng không thể uống. Hiện tại nhất thời xúc động, liền muốn cưa đứt chân. Sau đó hối hận đâu. Đó chính là đầy đất lông gà. Kỳ thật nếu mà không phải sợ phiền phức, hắn ngược lại là nguyện ý giúp đối phương một cái. Không có ý tứ gì khác. Đơn thuần tâm lý học thuật phương diện nghiên cứu. Nhìn một chút đối phương tương lai sẽ hối hận hay không. Rất chuyên nghiệp, thuần học thuật, chính là như vậy. Đang cần bác sĩ. Tuổi trẻ trung úy lớn tiếng gọi lại Adam. Biểu lộ chân thành lại kích động. Rất giống đảo quốc nhiệt huyết manga bên trong nam chính. Tại phát động miệng pháo phía trước thần thái. Ta biết các ngươi tại làm công tác của các ngươi. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất bị cự. Tuyệt, bình thường bệnh viện bình thường bác sĩ cũng không nguyện ý giúp hắn tự mình hại mình. Hắn cũng chạy đủ, chỉ có thể đè xuống phiền não trong lòng. Muốn dựa vào tình cảm để đả động Adam bọn họ. Công tác của các ngươi chính là khiến mọi người an toàn đoàn tụ. Mà không phải đem bọn hắn chia rẽ. Ta hiểu, ta cũng minh bạch dù cho ta trở về. Nhưng sẽ chỉ tổn thương người khác. Đối các ngươi đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, rất tốt. Adam gật đầu, liền trực tiếp đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuổi trẻ trung úy nhìn xem đã đi ra Adam. Trì trệ sau đó, lần nữa lớn tiếng kêu lên. Đang cần bác sĩ, còn có chuyện sao? Adam chỉ có thể quay đầu lại, tiếp tục xem hướng hắn. Ngươi không phải nói ngươi có thể hiểu được sao? Ngươi cũng biết ngươi trở về liền chỉ biết tổn thương người khác. Loại hành vi này đối với chúng ta xác thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta thực sự tại tổn thương người khác, nhưng chúng ta đồng thời cũng tại bảo hộ càng nhiều người. Tuổi trẻ trung úy bị Adam không theo. Xáo lộ của hắn đi. Vô cùng nổi nóng. Nếu có người nói cho các ngươi không thể làm nghề y. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không hết tất cả khả năng một lần nữa làm bác sĩ sao? Cái kia không giống. Adam lắc đầu nói. Ngươi không phải đều nói nha. Bác sĩ chúng ta là khiến mọi người an toàn đoàn tụ. Mà các ngươi chỉ là tổn thương người khác. Ngươi không hiểu. Tuổi trẻ trung úy kêu lên. Là ngươi không hiểu. Adam cắt ngang. Nghe một chút chính ngươi nói lời nói. Ngươi cũng biết ngươi tại tổn thương người khác. Mà sở dĩ ngươi tình nguyện cắt đứt ngươi khỏe mạnh chân. Cũng muốn đi chiến trường. Không phải là bởi vì ngươi thật thờ phụng cái gì vì nước phấn chiến. Chân huynh đệ thật người trong nhà. Mà là bởi vì ngươi ngoại trừ giết chóc. Không còn sở trường. Tại hòa bình địa phương. Ngươi liền công tác cũng không tìm tới. Căn bản là không có cách dung nhập cuộc sống của người bình thường. Đây mới là ngươi liều mạng muốn trở về nguyên nhân căn bản. Đoán xem còn ai có những vấn đề này. Những cái kia giải nghệ lão binh. Lại đoán xem bọn họ có cái gì phổ biến bệnh. PTSD. Ngoặc kép, liền tính ngươi nói đều đúng. Vậy ngươi nói ta ngoại trừ trở về. Còn có thể làm sao? Tuổi trẻ trung úy thống khổ nói. Tại chỗ này, ta không có gì cả. Trước chữa bệnh, lại từ từ dung nhập. Adam nhìn xem hắn, ngươi mới 19 tuổi. Nhân sinh vừa mới bắt đầu. Chỉ cần ngươi nguyện ý dung nhập. Chỉ cần ngươi không truy cầu không thực tế mục tiêu. Có cái gì không thể dung nhập. Vậy quá khó khăn. Chấm ngoặc kép. Tuổi trẻ trung úy ánh mắt dãy giụa. Sau đó biến thành kiên định. Ta tình nguyện trở lại chiến trường. Thế nhưng chiến tranh luôn có lúc kết thúc. À, Kelly nhịn. Không được nói tiếp. Vạn nhất ngươi vừa mới đoạn qua chi. Chiến tranh liền kết thúc. Chấm ngoặc kép. Không, tuổi trẻ trung úy cười. Ngươi chẳng lẽ chưa từng học qua lịch sử sao? Lập quốc hơn 200 năm đến.